Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 496, âm thanh bén nhọn. Người chết đồng dạng, Diệp Thần một phen, đối với những thần kia tiên nhóm mà nói, là phách lối vô cùng, cuồng vọng vô cùng, thậm chí không ít thần tiên nghe xong. Chính là cảm giác được một cỗ tức giận xông lên não môn. Hận không thể tại chỗ đem Diệp Thần cho đánh giết, để cho hồn phi phách tán. Diệp Thần, hắn là thật không có bất luận cái gì trang bức ý nghĩ à. Nói câu nói kia nguyên nhân, trên thực tế là vô cùng đơn giản. Từ lần trước tiêu hao cách xù thiên đạo điểm số, đem chính mình thực lực tiến hành một phen tăng lên về sau. Mình bây giờ, thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, ngay cả chính hắn đều không phải là rất rõ ràng. Bởi vì, trên địa cầu, trong đế quốc, thậm chí Atlantis, phong vân tinh, zombie tinh, thậm chí là dị thú tinh bên trong, toàn bộ đều không thể cùng hắn Diệp Thần thực lực địch nổi đối thủ. Cho nên, trước thời điểm, hắn Diệp Thần nghĩ muốn kiểm tra một chút thực lực của mình. Đến tột cùng là loại trình độ nào, đều khá là phiền toái, không có một cái nào rõ ràng khái niệm, nhưng hôm nay hiển nhiên bắt được cơ hội này. Nhiều như vậy các tiên nhân đều tại, đợi lát nữa đánh lên, chẳng phải sẽ biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Về phần có thể hay không xảy ra chuyện, Diệp Thần kia là không có chút nào lo lắng, chính mình dù sao cũng là có hệ thống người. Huống hồ thiên đạo điểm, không thể đếm hết được, thật sự gặp phải phiền toái, cùng lắm thì sử dụng một chút thiên đạo điểm là được rồi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã đứng ở thế bất bại rồi. Đại điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương, như cũ là vững vàng ngồi ở trên vương vị, nhìn thấy đám kia các thần tiên chuẩn bị cùng một chỗ động thủ sau. Bọn hắn một bộ lã vọng buông cần dáng vẻ, đều có chút ánh mắt khinh miệt nhìn xem Diệp Thần, muốn nhìn một chút hắn tại loại tình huống này, đến cùng có thể lật lên dạng gì bọt nước đi ra. Vương Mẫu, ngươi cảm thấy, cái kia nghiệt chướng, đại khái có thể chống bao lâu? Có lẽ vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, không đủ tận hứng, Ngọc Hoàng Đại Đế còn híp mắt. Đối với bên cạnh Vương Mẫu hỏi, cảm giác này tựa như là nghĩ muốn nghiên cứu thảo luận một phen vậy. Mặc dù bây giờ còn nhìn không thấu thực lực của hắn đến cùng như thế nào, nhưng là lượng đến vậy sẽ không mạnh đến mức nào. Bằng không mà nói, thế gian đã sớm ghê gớm, hắn cũng không đến nỗi hiện tại mới xuất hiện. Phía trước để hắn may mắn giết một vị tiên nhân, cũng chỉ có thể là vận khí đi. Hay là hắn có đặc thù nào đó pháp thuật đi. Bất quá không quan hệ. Mặc cho hắn quỷ kế đa đoan. Thủ đoạn không ngừng. Hôm nay nhiều như vậy thần tiên đồng loạt ra tay. Chẳng lẽ lại hắn còn thật sự có thể phiên thiên hay sao? Ngọc Đế, ngươi có thể yên tâm tốt. Không bao lâu, kia nghiệt chướng liền sẽ bị cầm nã. Đến lúc đó tất nhiên giống như chó chết. Quỳ gối trong đại điện này, Vương Mẫu Nương Nương gương mặt bình tĩnh. Nói như vậy, trẫm liền khoan tâm, Ngọc Đế nhẹ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt tiếp tục đặt ở Diệp Thần bên kia. Đồng thời một bộ lão thần tự tại dáng vẻ. Lên, đừng lại làm trễ này. Pháp bảo, đến, đại điện bên ngoài là một quảng trường khổng lồ. Bình thường lúc, nơi này tiên khí vấn vít, không khí đều phảng phất là thơm ngọt, nhưng là lúc này, không khí có, chỉ có đáng sợ túc sát khí tức, suy suy suy, đương nhiên, ngoại trừ túc sát bên ngoài, bởi vì vây quanh Diệp Thần tiên nhân nhiều lắm, bọn hắn lấy ra pháp bảo, bọn hắn không ngừng phóng thích ra trong thân thể pháp lực, ngũ quang thập sắc, không ngừng ở nơi này trên quảng trường toán loạn, giết, cuối cùng, cũng không biết là ai hô một câu, đám kia lấy ra pháp bảo các tiên nhân, cũng không chậm trễ nữa rồi, Đối với Diệp Thần, một tiếng quát lớn, ngay sau đó chính là điên cuồng bắt đầu công kích. Siêu siêu siêu, suy suy, công kích phát ra, những cái kia pháp lực hội tụ thành tia sáng. Trong nháy mắt liền đem Diệp Thần bao phủ ở trong đó. Cuồng bạo khí tức, không ngừng hướng những tia sáng này bên trong xông ra, tựa như có thể xé rách hết thảy. Mặc dù những thứ này các thần tiên là cùng xuất thủ, còn có đếm không hết pháp bảo, thế nhưng là lúc này vậy mà không nhìn thấy chút nào lộn xộn, ngược lại là mỗi một đạo công kích đều là mang theo cực mạnh mục đích tính, đều là mang theo đáng sợ sát ý. Đối mặt nhiều như vậy thần tiên đồng loạt ra tay, nếu như đổi lại là 10.000 năm phía trước, Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này a. Lúc ấy chỉ là Ngọc Hoàng Đại Đế phân biệt phái ra một chút mạnh mẽ các tiên nhân từng cái tiến hành thay phiên chiến mà thôi. Hôm nay cái này hoàn toàn là lấy nhiều khi ít a. Hắn chết định, không có huyền niệm, khẳng định xong đời. Trước mặt mọi người nhiều các tiên nhân đồng loạt ra tay về sau, lòng tin tất thắng, trong lòng bọn họ điên cuồng sinh sôi. Thậm chí giờ khắc này bọn hắn toàn bộ đều cảm thấy Diệp Thần là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Mà giờ khắc này bị những cái kia thất thải quang mang bao quanh Diệp Thần, ánh mắt nhưng là lạnh nhạt vô cùng. Suy suy, nhìn xem những cái kia pháp lực ngưng tụ thành thực chất tia sáng, như là đếm không hết lưỡi dao tại chính mình chung quanh thân thể tàn phá bừa bãi mà quá hạn. Diệp Thần không có chút nào bối rối, ngược lại là trước nay chưa có tỉnh táo. Phía trước thực lực thời điểm, thân thể của ta đã là nửa hư nửa thật tồn tại. Bất luận cái gì vật lý công kích, đối ta thân thể cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tác dụng gì. Hệ thống, những thứ này tia sáng cũng coi như là vật lý công kích một loại a. Diệp Thần ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, nửa vật lý bán ma pháp. Hệ thống trả lời, Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái, cảm thấy câu trả lời này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là một tiếng, biểu thị biết rồi. Sau đó, hắn liền đem toàn bộ ánh mắt đặt ở những tia sáng này phía trên. Thực lực đến rồi Diệp Thần hiện tại loại này tình trạng, đối với nguy hiểm cảm giác tuyệt đối là phi thường bén nhạy, đặc biệt là gặp được tử vong tính uy hiếp thời điểm, trực giác sẽ để cho hắn tránh lóe. Nhưng là bây giờ, những thứ này tia sáng xuất hiện, Diệp Thần cũng không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Vẻn vẹn là từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được, loại công kích này đối với hắn sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thương. Suy suy suy, Diệp Thần đứng tại chỗ, liền mảy may động đậy đều không có. Những tia sáng này tốc độ là cực nhanh. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số tia sáng chính là hướng phía Diệp Thần trong thân thể bắn tới. Cùng hắn thân thể va chạm lúc, không ngừng phát ra suy suy bén nhọn âm thanh, đánh chúng vào. Không sai, loại này 360 độ không góc chết công kích, hắn căn bản là không tránh thoát. Lúc này, khẳng định xong đời. Trước thời điểm, nhìn xem hắn còn giống như phi thường lợi hại, nguyên lai đều là giả bộ. Đối mặt đoàn người công kích, hắn cả cái gì phản kích lực lượng đều không có, chỉ có thể đứng tại chỗ, để những công kích kia đánh trúng hắn. Chậc chậc chậc, xem ra là ta phía trước xem trọng hắn. Liền này loại tốc độ phản ứng, còn có loại thực lực này, so với 10.000 năm trước đại thánh, thế nhưng là kém xa rồi. Chết chắc hắn. Không chung, bốn phía, đám kia các thần tiên, nhìn thấy tất cả công kích đều trúng, bị bao vây ở giữa Diệp Thần, bị đếm không hết pháp lực quán xuyên thân thể. Toàn bộ hiện trường, lực lượng cuồng bạo, điên cuồng lan tràn về sau. Trong miệng của bọn hắn đều là nhao nhao nói đến. Nhìn về hướng Diệp Thần lúc,